Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, ai lòng đang khấp huyết, gặp mộ thanh niên rốt cục đáp ứng, Trạm Bắc cùng Lục Khản không hẹn mà cùng nở nụ cười. Nồng đậm trong bóng đêm, mộ thanh niên không có nhìn đến bọn họ trên mặt như chút được gánh nặng. Nếu nhìn đến, liền sẽ minh bạch bọn họ đối nàng coi trọng trình độ xa so với nàng tưởng tượng cao. Đem chính mình đặt chân địa chỉ lưu cho bọn hắn, nàng nghĩa vô phản cố ly khai, nàng cấp địa chỉ của bọn họ là nàng năm trước ở đế đô trung tâm thành phố lấy Đinh Tú Phương danh. Nghĩa mua một gian nhà trọ, nổi lên rời đi trong thời gian, nàng đã quyết định đem phòng trọ nhỏ trở thành căn cứ địa. Hiện tại kế hoạch thay đổi, nơi đó không thể nghi ngờ là nàng tốt nhất nơi đi. Nhà trọ trang hoàng hoàn bị. Thủy điện đầy đủ hết, nhưng không có hàng ngày đồ dùng hàng ngày. Cũng may nhà trọ ở trung tâm thành phố, phụ cận còn nhiều mà phồn hoa ngã tư đường. Không phí cái gì kính, nàng liền mua tề đơn giản rửa mặt đồ dùng cùng rác. Được thông qua ngủ một giấc, ngày thứ hai thiên cương lượng, nàng đang chuẩn bị đội khẩu trang đi ra ngoài mua sắm. Trạm Bắc cùng Lục Khản tìm tới cửa đến, bọn họ là tới cho nàng đưa đồ trang điểm. Sợ nàng trách cứ, Lục Khản giải thích nói, sở dĩ như vậy cấp, là Trạm Bắc tưởng sớm một chút lấy đến nàng định trang sau ảnh chụp làm chứng minh thư. Lục Khản không có tự mình động thủ cho nàng hóa trang, cho nàng một ít đồ trang điểm nhường chính nàng trang điểm. Nghiên Nghiên, chính ngươi thiết kế ngươi về sau dung mạo đi, ta cùng ngươi nói. Ta này đó đồ trang điểm cùng phổ thông đồ trang điểm lớn nhất khác nhau là phong thủy. Ngươi hóa trang sao, trừ phi dùng ta đưa cho ngươi tẩy trang dược thủy, nếu không vô luận như thế nào cũng sẽ không lộ ra hình dáng, ta hiểu được. Tạ ơn sư phụ, hai người trong trong ngoài ngoài, tỉ mỉ xem xét nàng hiện tại ở lại hoàn cảnh, công đạo vài tiếng sau tức thời ly khai. Chỉ cùng nàng ước hảo ngày mai cùng đi tiệm chụp hình chiếu chứng minh thư ảnh chụp. Mộ thanh niên có hội họa trụ cột, định trang đối nàng không có gì khó khăn. Nàng đối với gương cân nhắc một hồi, bắt đầu cấp chính mình thượng trang, thượng xấu trang, nếu có thể, nàng kỳ thật muốn đem má phải có vết sẹo chính mình hóa nhiều hấp dẫn điểm. Đáng tiếc nàng phía trước ngũ quan không thể soi mói, không có cách nào hóa nhiều hấp dẫn. Hướng xấu lý hóa, là nàng duy nhất lựa chọn. Lục Khản đưa tới đồ trang điểm lý có thay đổi màu da. Có thể đem làn da hóa thành tiểu mạch sắc hoặc là càng sâu màu đen. Nàng cảm thấy mỗi ngày ép buộc làn da rất phiền toái. Quyết định không ở màu da thượng làm văn. Nàng muốn tiếp tục bảo trì da thịt như tuyết trạng thái. Chỉ đem lông mày ánh mắt cùng môi hơi hơi điều chỉnh. Cong cong mày là liễu bị nàng đồ họa thành đại thô mi. Viên viên mắt hạnh vĩ đoan dùng chỉ vẽ mắt thoáng kéo dài. Niêm thượng Lục Khản đặc chế lại dài lại mật lông mi già. Mang theo khẩu trang, chợt xem cũng tốt, cẩn thận nhìn cũng tốt. Cùng vốn nàng hoàn toàn là hai cái phong cách. Chẳng qua, lấy xuống khẩu trang, bằng vào nàng má phải thượng vết sẹo cùng nàng hình dáng hoàn mỹ tinh xảo môi đỏ mọng. Đừng nói Thẩm Tiêu Nhiên, phổ thông người quen cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng. Nàng cẩn thận châm trước một phen, nhẫn tâm đem môi đồ lớn một vòng, cuối cùng ở đã khép lại vết sẹo thượng đồ thượng thâm hắc nhan sắc. Nhưng nó biến thành bóng loáng bớt bộ dáng sau, nàng nhìn kỹ, gương chính mình quả nhiên xa lại nhường chính nàng đều nhận không ra. Tình cảnh này, nhường nàng muốn khóc vừa muốn cười. Kỳ thật, xem nhẹ kia khối tiền xu đại bớt, trong gương nàng vẫn cứ là một cái mỹ nhân, nhưng có ích lợi gì? Nghĩ đến Thẩm Tiêu Nhiên không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay sẽ hồi Cát Tường phố 28 hào. Hắn sau khi trở về phát hiện nàng lật lọng, phản bội bọn họ tình yêu sau, sẽ có cảm thụ, nước mắt nàng một trận đi xuống lưu, lại ngoan tâm bức chính mình tưởng, có thể có nhiều khổ sở đâu. Tựa như chính nàng giống nhau, khổ sở về khổ sở, nên làm còn không giống với làm. Thẩm Tiêu Nhiên giữa chưa theo Lân Thị hoàn thành nhiệm vụ hồi quân khu sau. Tức khắc cấp trong nhà đánh một cái điện thoại là Trạm Bắc tiếp, Trạm Bắc đơn giản đáp lại trong nhà hắn hết thảy mạnh khỏe. Lợi dụng sự bận vì Tứ cắt đứt điện thoại, Thẩm Tiêu Nhiên cảm thấy hôm nay Trạm Bắc nhân có chút quái. Nhưng không có hoài nghi lời hắn nói. Buổi tối về nhà, hắn bị kích động vọt tới hắn cùng Mộ Thanh Niên phòng. Ngoài ý muốn phát hiện hắn trên đầu quả tim tiểu nha đầu thế nhưng không ở trên giường nghỉ ngơi. Cho rằng nàng đi toilet, hắn cười tủm tỉm nhéo nhéo chính mình cằm, hướng bàn học, chuẩn bị xem nàng gần nhất bản thiết kế. Nếu có thể, hắn cũng giúp đỡ trau chuốt hai bút, đây là hắn bình thường làm quán. Còn chưa đi gần, liền phát hiện hôm nay bàn học ra ngoài ý muốn sạch sẽ. Bản thiết kế, bản nháp giấy, họa bút cái gì tất cả đều không thấy. Chỉ có một chương bị vàng nhạt kẹp tóc đè nặng lời ghi chép giấy đáng thương hề hề nằm ở mặt trên. Hắn không hiểu cầm lấy vừa thấy. Nhỏ bé nhanh nhẹn vài cái tự giống cuồn cuộn thiên lôi giống nhau nhường hắn ngũ tạng câu đốt. Lại huyết hoa văng khắp nơi. Bị chính mình nước miếng sặc đến hắn. Cố không lên giảm bớt yết hầu chỗ dị thường. Túm nhắn lại lời ghi chép một bên ho khan một bên mạn ốc tìm kiếm Ani. Mộ Thanh Niên, Nghiên Nghiên, ngươi ở đâu? Hắn bắt buộc chính mình tưởng. Này phân nhắn lại là hắn tiểu nha đầu ở cùng hắn đùa. Nàng như vậy thương hắn. Vài ngày trước như vậy ngoan như vậy nhiệt tình. Thế nào bỏ được rời đi hắn? Trạm Bác, Lục Khàn, cùng Lý Trùng Dương một nhà ngồi ở trong phòng khách vẻ mặt tiêu điều xem Thẩm Tiêu Nhiên một bên. Ho khan, một bên vô đầu ruồi bọ bàn khắp phòng tán loạn, không hẹn mà cùng trầm mặc. Thẩm Tiêu Nhiên đem toàn bộ phòng ở từng cái phòng tỉ mỉ tìm tam lần. Rốt cục dừng lại ngồi ở phòng khách trên sofa, hắn bụng mặt dùng sức ho khan, đại giọt nước mắt theo trong khe hở tràn ra đến. Nhìn qua đặc biệt đáng thương, Trạm Bác, Lục Khàn, Lý Trùng Dương ba cái đại nam nhân có bản lĩnh ổn định cảm xúc. Lâm Lung lại nhịn không được, nàng oa khóc một tiếng, nắm vẻ mặt mờ mịt Lý Thuần xông lên lâu, Trạm Bắc chờ Thẩm Tiêu Nhiên cảm xúc hơi chút ổn định một chút. Từ từ mở miệng, ta biết nàng ở nơi nào, ở đâu. Thẩm Tiêu Nhiên giống tìm được cứu mạng đạo thảo bàn vọt tới Trạm Bắc bên người. Ngài phái nhân đi theo nàng. Trạm Bắc lắc đầu, không có, ta cùng ngươi Lục sư phụ biết nàng sớm hay muộn hội rời đi. Cho nên cho nàng một cái đề nghị, chúng ta giúp nàng giấu giếm thân phận, không nhường ngươi tìm được nàng. Nàng hội luôn cùng ta nhóm bảo trì liên hệ. Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng thực tuyệt vọng. Nàng sớm hay muộn hội rời đi, vì sao các ngươi cũng nghĩ như vậy? Ta thật sự không để ý trên mặt nàng vết sẹo a. Trạm Bắc thở dài. Nàng rời đi, không chỉ có là vì trên mặt có thương tích, càng nhiều là không nghĩ liên lụy ngươi. Các ngươi trong lúc đó nguyên nhân căn bản, là gia thế cách xa nhau cách xa, mà chính ngươi còn chưa đủ cường đại, nàng cảm thấy miễn cưỡng cùng với ngươi, hội liên lụy ngươi, ta không cần này đó, nếu nàng nguyện ý, ta có thể cùng nàng cùng nhau rời đi. Thẩm Tiêu Nhiên nói những lời này khi ánh mắt đặc biệt kiên định, nhường người không thể hoài nghi hắn thành ý, trên thực tế, hắn thành ý thiên địa khả biểu. Trạm Bắc xem ánh mắt hắn trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, ngươi rời đi trong lời nói, Kình Phong làm sao bây giờ, ngươi ra ra làm sao bây giờ, lý tưởng của ngươi làm sao bây giờ, nàng nếu là không ly khai, sắp sửa đối mặt cái gì ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Tiêu Nhiên, ngươi về trước đáp ta mấy vấn đề, đáp hoàn sau ngươi nếu vẫn là không muốn thay đổi ý tưởng. Ta liền mang ngươi đi gặp nàng, hảo ta hỏi ngươi. Nàng rời đi ngươi, hội không sống được sao? Ngoặc kép chấm chấm. Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Nàng như vậy yêu người nhà của nàng, như vậy kiên cường, tuyệt sẽ không tự sát. Về phần mưu sinh, nàng như vậy có khả năng, đến chỗ nào đều có thể tránh đến tiền. Nàng sẽ yêu thượng người khác cùng người khác kết hôn sao? Sẽ không, vấn đề này Thẩm Tiêu Nhiên trả lời đặc biệt rõ ràng. Kia ngươi có biết nàng vì sao thắc ngươi chiếu cố người nhà của nàng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nàng, không nghĩ ta làm quá kích thích sự chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ.